Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, lạc đường làm sao bây giờ? Cái gì? Lôi Tôn giả cùng Thiên Lang tộc, hạt tộc chín đại tôn giả cùng một chỗ tiến vào ám giới. Hỏa La Đại Tôn vừa kinh vừa sợ. Hắn hết lần này đến lần khác giao phó mặt khác đại tôn cùng tôn giả. Nhất định phải thật tốt coi chừng Lôi đạo, nhất định phải cam đoan Lôi đạo an toàn. Hiện tại thế nào? Lôi đạo thế mà bị Thiên Lang tộc cùng hạt tộc tôn giả cho lừa gạt tiến vào ám giới. Chuyến đi này, Lôi đạo muốn đối mặt chín đại tôn giả, chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Thiên Lang tộc, hạt tộc, các ngươi tốt tính toán, thế mà tính toán đến Lôi tôn giả trên đầu. Các ngươi không phải muốn chiến sao? Tốt, vậy liền đánh đi. Hỏa La Đại Tôn Lôi Đình chấn nộ, hắn bắt đầu hạ lệnh, Bắc Phương thủ hộ thần điện hết thảy tôn giả, đại tôn, tất cả đều ra tay. Tôn giả cuộc chiến triệt để bùng nổ, chỉ sợ liền Lôi đạo cũng không nghĩ ra, bởi vì một mình hắn đưa đến tôn giả cuộc chiến bùng nổ. Vù, Hỏa La Đại Tôn càng là vừa sải bước ra, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Thần Phong đại thế giới tiền tuyến phụ cận. Vẫn Tinh tôn giả gấp vội vàng nghênh đón, đồng thời đỏ hồng mắt, trầm giọng nói ra, điện chủ, Lôi tôn giả chỉ sợ, không cần nói, chuyện này ngươi có trách nhiệm, bất quá, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Thiên Lang tộc cùng hạt tộc. Bọn hắn sớm đã có chuẩn bị, cho nên Lôi tôn giả mới có thể mắc lừa. Hừ, bọn hắn trăm phương ngàn kế, nghĩ muốn trừ hết Lôi tôn giả, nhưng bọn hắn làm tốt tiếp nhận ta Bắc Phương thủ hộ thần điện Lôi Đình tức giận sao? Hỏa La Đại Tôn trong mắt lệ mang lóe lên. Sau đó, Hỏa La Đại Tôn tự mình động thủ. Oanh, Hỏa La Đại Tôn đỉnh đầu đột nhiên nổi lên một phiến thế giới hư ảnh, trùng trùng điệp điệp hướng phía xa xa Thiên Lang tộc đánh tới. Một vị đường đường đại tôn chứa phẫn nộ ra tay, đó là kinh khủng bực nào, coi như là đại thế giới chỉ sợ đều cũng phải bị một trưởng này đánh nổ. Hỏa La Đại Tôn phát lớn như vậy tính tình cũng không làm nên chuyện gì. Lôi đạo đã chết, nhân loại các ngươi ngôi sao hy vọng đã chết. Ha ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết thân phận của hắn? Giống minh giới trong hư không xuất hiện một đầu cự lang to lớn, móng vuốt cùng Hỏa La Đại Tôn bàn tay hung hăng đụng đụng vào nhau, bạo phát ra kinh khủng dư ba, thậm chí trực tiếp đều xé rách hư không. Xuất hiện ám giới, đại tôn, đây là Thiên Lang tộc đại tôn. Hỏa Lang Vương, là hạt tộc nói cho các ngươi biết Thiên Lang tộc. Hỏa La Đại Tôn nhìn chòng chọc vào trước mắt đầu này cự lang. Đối phương là Thiên Lang tộc một phương đại tôn, cùng hắn tương xứng. Hai bên kỳ thật đã âm thầm từng có mấy lần giao phong. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Không sai, là hạt tộc nói cho chúng ta biết. Chúng ta cũng không nghĩ tới, nhân loại các ngươi ngôi sao hy vọng thế mà đi tới chiến trường, hơn nữa còn đơn độc trấn thủ một tòa thế giới. Ha ha, chúng ta lược thi tiểu kế liền đem hắn dẫn ra tới. Hiện tại ước chừng đã chết tại ám giới bên trong. Hỏa Lang Vương khóe miệng ở giữa nở một nụ cười. Chẳng qua là, hắn thật cao hứng sao? Cái kia chưa chắc. Hỏa La Đại Tôn lạnh lùng nói. Hỏa Lang Vương, các ngươi Thiên Lang tộc cùng hạt tộc hợp tác, đó là tranh ăn với hổ. Xem ra sau đó không lâu, Thiên Lang tộc liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hỏa Lang Vương tựa hồ cũng bị đâm chọt chỗ đau. Hắn sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói ra, này đều là các ngươi nhân loại hùng hổ dọa người. Ta Thiên Lang tộc không thể không làm ra lựa chọn, coi như tranh ăn với hổ, đây cũng là ta Thiên Lang tộc lựa chọn duy nhất. Ha ha ha, kẻ yếu tại minh giới không có có sinh tồn quyền lợi. Hiện tại là ta Thiên Lang tộc, người tiếp theo liền sẽ là nhân loại các ngươi. muốn báo thù, vậy thì tới đi, Hỏa La Đại Tôn, có dám tiến vào ám giới đánh một trận? Có gì không thể? Hỏa La Đại Tôn hít một hơi thật sâu. Hắn hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao. Lôi đạo chết rồi, nhất định phải có cái bàn giao. Hắn thật vất vả theo mặt khác mấy lớn thủ hộ thần điện đoạt tới lôi đạo. Nhưng kết quả đây, lúc này mới bao lâu thời gian liền chết. Mặc kệ nguyên nhân gì, Hỏa La Đại Tôn cũng khó khăn từ tội lỗi. Lôi đạo có thể là ngũ đại thần cung đệ nhất chân thần, bị các chúa tể đều ký thác kỳ vọng cao. Nhưng bây giờ đâu? Chết, cho dù là Hỏa La Đại Tôn đều đảm đương không nổi hậu quả như vậy. Lôi đạo chết rồi, coi như đem Thiên Lang tộc diệt tộc, cũng không cách nào đền bù tổn thất như vậy. Hỏa La Đại Tôn như thế nào chấn nộ? Không đem Hỏa Lang Vương chém, Hỏa La Đại Tôn có mặt mũi nào đi gặp chúa tể? Nghĩ tới đây, Hỏa La Đại Tôn liền dẫn đầu bay vào ám giới, cùng Hỏa Lang Vương tại ám giới bên trong chân chính chiến cái thiên hôn địa ám. Đây mới thực là tử chiến, chỉ có một phương có thể sống theo ám giới bên trong rời đi. Mà lại, khi tiến vào ám giới trước đó, Hỏa La Đại Tôn cũng đã ra lệnh, lần này liền là diệt tộc cuộc chiến. Bắc phương thủ hộ thần điện liền muốn tiêu diệt Thiên Lang tộc, không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là hạt tộc tại Thiên Lang tộc sau lưng cũng không sợ. Đến mức Thiên Lang tộc vị chúa tể kia, tự nhiên có thủ hộ thần cung chúa tể đi đối phó. Đây là bùng nổ chiến tranh toàn diện, thậm chí là diệt tộc cuộc chiến. So bất luận cái gì chiến tranh đều còn khốc liệt hơn gấp trăm lần. Mà dây dẫn nổ liền là lôi đạo, thậm chí liền lôi đạo đều không có ý thức được. Hắn đối với nhân loại, đối bắc phương thủ hộ thần điện tới nói có trọng yếu như vậy. Hắn chết, bắc phương thủ hộ thần điện thậm chí không tiếc muốn phát động diệt tộc cuộc chiến, đem Thiên Lang tộc cho triệt để diệt đi. Thiên Lang giới, Thiên Lang tộc tổng bộ, Thiên Lang chúa tể trấn thủ chỗ. Giờ phút này, Thiên Lang chúa tể sắc mặt lại vô cùng xanh mét. Thiên Lang tộc ban đầu chẳng qua là một cái nho nhỏ chủng tộc. Nhưng từ khi hắn trở thành chúa tể về sau, liền xuất lĩnh lấy Thiên Lang tộc tại minh giới bên trong đứng vững gót chân. Chẳng qua là Thiên Lang tộc nội tình dù sao quá nông cạn, cho đến nay, ngoại trừ nó mà bên ngoài, đều không có lại sinh ra vị thứ hai chúa tể. Nguyên bản cái này cũng không tính là gì. Thiên Lang tộc tiếp giáp nhân loại, nội tình cũng tựa hồ rất nông cạn. Không phải Thiên Lang tộc uy hiếp, nhưng ai có thể nghĩ tới, nhân loại tu hành tốc độ nhanh như vậy. Thiên Lang chúa tể cơ hồ là thấy tận mắt nhân loại vị thứ nhất chúa tể sinh ra. Sau đó là vị thứ hai, vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm, thậm chí cả đến cuối cùng, nhân loại thế mà sinh ra hơn 10 vị chúa tể. Thiên Lang chúa tể bắt đầu khủng hoảng, chẳng qua là không có ích lợi gì. Thực lực nghiền ép, nhường Thiên Lang chúa tể không có bất kỳ biện pháp nào. Nhiều năm như vậy, Thiên Lang tộc đều còn có thể tồn tại, đây đã là cực hạn. Nhân loại coi như một cái thủ hộ thần cung, thậm chí bên trong một cái thần điện, cũng có thể làm cho Thiên Lang tộc mệt mỏi đối phó. Mà bây giờ, Thiên Lang tộc càng là đến bị diệt tộc rìa. Hạt tộc chúa tể sẽ không ngồi yên không lý đến a. Hạt tộc đại chúa tể, khi nào sẽ ra tay? Thiên Lang chúa tể hướng hạt tộc đại tôn hỏi. Tôn kính chúa tể bệ hạ, ta hạt tộc vĩ đại đại chúa tể thời khắc đều tại phòng bị nhân loại cái vị kia kiếm chi chúa tể. Đại chúa tể đã từng nói, vị kia kiếm chi chúa tể đến gần vô hạn tại đại chúa tể. Liền đại chúa tể đều có một tia kiêng kỵ, không thể tùy tiện buông lòng cảnh giác. Cho nên, Thiên Lang tộc lần này mối nguy, chỉ có thể Thiên Lang tộc đối mặt mình. Thiên Lang tộc chúa tể vẻ mặt càng thêm khó coi. Nó cơ hồ là gầm nhẹ gầm thét lên, này là các ngươi hạt tộc cung cấp liên quan tới nhân loại ngôi sao hy vọng lôi đảo tin tức. Để cho chúng ta tìm kiếm nghĩ cách đều muốn chém giết lôi đảo. Hiện tại lôi đảo bị 9 đại tôn giả cũng dẫn vào đến ám giới bên trong. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì may mắn. Hiện tại nhân loại chấn nộ. Các ngươi hạt tộc lại thoát ra sự tình bên ngoài. Bỏ mặc, đây là muốn ta thiên lang tộc một mình nhận bị nhân loại lừa dẫn. Đây là muốn ta thiên lang tộc diệt tộc a. Thiên lang chúa tể thầm hận. Đều nói hạt tộc ác độc. Nhưng không nghĩ tới hạt tộc thế mà ác độc đến loại tình trạng này. Hạt tộc bày mưu tính kế. Kết quả thật xảy ra chuyện. Lại lập tức không đếm xỉa đến. Còn có hèn hạ như vậy vô sỉ sao? Hạt tộc đại tôn vừa cười vừa nói. Vĩ đại chúa tể bệ hạ. Ta nghĩ ngài khả năng sai lầm. Không phải chúng ta hạt tộc muốn tiêu diệt thiên lang tộc. Mà là nhân loại muốn tiêu diệt thiên lang tộc. Nhân loại ngôi sao hy vọng. Đồng dạng là thiên lang tộc kẻ địch. Mà lại, nhân loại chết trên chiến trường. Không phải rất bình thường sao? Thiên lang tộc thế yếu. Nhân loại tìm kiếm nghĩ cách đều sẽ diệt đi thiên lang tộc. Làm sao có thể trách chúng ta hạt tộc? Nhìn xem hạt tộc đại tôn bộ kia nụ cười. Thiên lang chúa tể liền không nhịn được muốn đem đầu này hạt tộc đại tôn chém mất. Nhưng nó không dám. Hạt tộc có đại chúa tể. Liền liền nhân loại đều vô cùng kiêng kỵ hạt tộc. Thậm chí cho đến trước mắt, nhân loại chung quanh chiến tranh nhiều lần hiện. Trên thực tế liền là hạt tộc đang dở trò. Lần trước kiếm thần cung sự tình, hạt tộc cũng là tự mình xuống tràng. Nhưng không có chiếm được tiện nghi gì. Lần này, hạt tộc lại lần nữa mượn nhờ thiên lang tộc tay gây sự. Kết quả, sự tình xong rồi. Nhân loại ngôi sao hy vọng chết rồi. Hạt tộc thật cao hứng. Nhưng thiên lang tộc lại bi kịch. Thiên lang chúa tể trong lòng kỳ thật rất rõ ràng. Hạt tộc cũng tốt, nhân loại cũng được. Kỳ thật đều như thế. Đều là lòng lang dạ thú. Chỉ trách thiên lang tộc thế yếu. Liên trảm giết địch người ngôi sao hy vọng. Cái này đại khoái nhân tâm sự tình. Đều để thiên lang tộc sợ đầu sợ đuôi. Cuối cùng vẫn có hạt tộc giật dây mới dám đi làm. Kết quả làm rồi lại gánh chịu không được hậu quả nghiêm trọng. Hạt tộc không đáng tin cậy. Xem ra, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Chỉ cần thắng được tôn giả cuộc chiến. Ta đây thiên lang tộc. Cuối cùng sẽ có cơ hội. Nghĩ tới đây, thiên lang chúa tể trong mắt cũng lóe lên một đạo lệ mang. Không thể do dự nữa, chỉ có thể liều mạng, đến mức hạt tộc sống chết mặc bay, đến ngư ông lợi, thiên lang chúa tể cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Vù, trống trải minh giới giữa hư không, một bóng người theo ám giới bên trong vọt ra, đạo thân ảnh này, thậm chí còn có chút lảo đảo. Hô, cuối cùng ra tới, lôi đạo thở phào một hơi. Hắn vừa mới chém giết 9 đại tôn giả, thế là lập tức liền theo ám giới bên trong ra tới. Hết thảy tựa hồ cũng rất thuận lợi, hắn đã lại xuất hiện tại liễu minh giới hư không bên trong. Chẳng qua là, nơi này tựa hồ có một ít lạ lẫm, không phải lôi đạo tiến vào ám giới địa phương, lôi đạo có thể là tại khoảng cách thần phong đại thế giới chỗ không xa. Tiến vào ám giới. Nhưng bây giờ, tựa hồ khoảng cách hơi xa, lôi đảo không có phát hiện thần phong đại thế giới, thậm chí chung quanh liền một tòa thế giới đều không có. Ám giới vẫn luôn đang lưu động, sơ ý một chút, liền có thể xuyên qua khoảng cách rất xa. Nói cách khác, ta có lẽ đã cách thần phong đại thế giới rất xa. Lôi đảo xem chừng, hắn cách thần phong đại thế giới hẳn là không xa lắm. Hắn chẳng qua là tại ám giới bên trong cùng 9 đại tôn giả chiến đấu. Chẳng qua là trong chiến đấu đi ra một khoảng cách, lại có thể có bao xa. Nhưng lôi đảo cũng nói không chính xác, dù sao ám giới vẫn luôn đang lưu động. Thế là, lôi đảo tại minh giới bên trong tiếp tục bay về phía trước đi. mênh mông vô bờ, một cái thế giới đều không có, cũng không có đụng đến bất luận nhân loại nào chân thần. Thật giống như đây là một mảnh trống trải khu vực một dạng. Lôi đạo hướng phía từng cái hướng đi cũng bay một lần. Hoàn cảnh bốn phía tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ là nhìn một cái vô tận trống trải hư không. Lôi đạo coi như không muốn thừa nhận, nhưng lúc này, hắn cũng hiểu rõ một sự kiện. Có lẽ, hắn lạc đường, lôi đạo thật nghĩ đưa tin cho vẫn tinh tôn giả, thỉnh giáo vẫn tinh tôn giả. Tại minh giới bên trong lạc đường làm sao bây giờ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.